7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, chương 393, lấy người mình yêu, không oán không hận, gocchuyenaudio.com, nghe nói, sao may mắn có thể mang lại hy vọng cho con người, để những ước nguyện đẹp đẽ không thể tỏ bày có cơ hội thành hiện thực. Cố sơ tin vào truyền thuyết lãng mạn này, thế nên cô gấp hết ngôi sao này tới ngôi sao khác. Năm đó, cô vẫn còn vật lộn trong thứ tình cảm mập mờ, mỗi lần nhìn thấy bóng Bắc Thâm là mặt lại đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô muốn tặng anh một phần quà khó quên nhất, một phần quà cô tận tâm chuẩn bị. Nhưng Bắc Thâm là người không đủ lãng mạn, sau khi nhận được ngôi sao may mắn quả thật vô cùng ngạc nhiên, hỏi cô. Cái này tặng cho anh à? Dĩ nhiên, cô cố tình tỏ ra không quan tâm. Tới tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của Bắc Thâm lúc cầm sao may mắn, có chút ngỡ ngàng, đôi chút tò mò, cuối cùng anh hỏi cô. Em chắc chắn muốn tặng anh cái đồ chơi này chứ? Cô biết mấy thứ đồ mang tâm tư con gái này trong mắt anh đích thực sẽ hơi ấu trĩ. Cô vờ giận dữ, bước lên định cướp, không thích thì đổ đi, anh mỉm cười cất kỹ cái miệng không chịu tha cho ai. Đồ rẻ tiền có cái hay của rẻ tiền, tối đó cô đã mất ngủ, sau khi trở về ký túc xá cô liên tục xoay qua xoay lại. Tiêu Thiếu Thiếu ở giường dưới nghiến răng nghiến lợi, Cố Sơ, ở trên đấy cậu đang tập thể dục theo đài phát thanh đấy à? Cô quá phấn khích còn có một chút đợi chờ, đối với tâm sự của anh và những lời không dám nói ra cô đều giấu hết vào trong giấy gấp. Liệu anh có thích những ngôi sao may mắn ấy không? Liệu có mở ra xem bí mật nhỏ của cô không? Tới tận khi hai người nắm tay nhau, mặc dù Bắc Thâm không nhắc tới chuyện sao may mắn nhưng cô biết nhất định sao đã giúp ước nguyện của cô trở thành hiện thực. Tiểu Sơ, chuyện này là thế nào? Tiêu Thiếu Thiếu lo lắng hỏi. Lời nói của cậu ấy kéo Cố Sơ từ trong ký ức trở về. Cô ngây ngốc nhìn đống giấy gấp sao trước mắt, lát sau lắc đầu. Suy nghĩ trong đầu Tiêu Thiếu Thiếu bỗng rộng mở, không lẽ là anh Bắc Thâm? Câu nói không hoàn chỉnh nhưng Cố Sơ hiểu được ý của cậu ấy, trái tim cô bỗng chấn động giây lát, nhanh chóng buột miệng. Không đâu, Tiêu Thiếu Thiếu nhìn cô với vẻ kỳ lạ, sao cậu lại chắc chắn vậy? Tớ Cố Sơ cũng không biết vì sao mình lại chắc chắn như thế, cô suy nghĩ rồi nói. Anh ấy đã mất tích rồi, chính Bắc Thần nói vậy, cả Chloe cũng không tìm được tung tích của anh ấy. Tiêu Thiếu Thiếu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khác lạ. Cố Sơ bị nhìn đến nỗi nổi da gà khắp người, sao vậy? Tiêu Thiếu Thiếu hỏi một câu hàm ý sâu xa. Vậy cậu có hy vọng anh ấy quay về không? Cố Sơ ngây ra giây lát nói. Dĩ nhiên là tớ hy vọng anh ấy có thể quay về. Nghĩ rồi cô bổ sung thêm. Nếu anh ấy còn sống, Bắc Thần chắc chắn sẽ rất vui. Rồi sao nữa? Cái gì rồi sao? Nếu đây thật sự là anh ấy, cậu sẽ lựa chọn thế nào? Sẽ quay trở lại với Bắc Thâm hay tiếp tục nắm tay Bắc Thần? Tiêu Thiếu Thiếu buông ra một câu hỏi rất sắc bén. Cố Sơ không ngờ cậu ấy lại hỏi vậy, há hốc miệng, lát sau đáp. Vấn đề này thực sự không cần trả lời, quá nực cười. Nực cười chỗ nào chứ? Cố Sơ hít sâu, bây giờ tớ là bạn gái của Bắc Thần. Rồi cô khuơ khuơ chiếc nhẫn trên ngón áp út lên, người tớ muốn lấy cũng là Bắc Thần. Tiếu Tiếu, tớ hiểu nỗi lo lắng của cậu, nhưng cậu hay tin tớ, tớ rất tỉnh táo. Tiêu Thiếu Thiếu khoác tay qua vai cô, vỗ mạnh hai cái, cậu là bạn tốt của tớ Tiểu Sơ, tớ chỉ hy vọng cậu có thể ở bên cạnh người mình yêu, lấy người mình yêu, không phải oán hận. Cố Sơ, gocchuyenaudio.com, khẽ gật đầu rồi lập tức phản ứng lại, ngẩng phát lên nhìn Tiếu Thiếu, cảm giác xót xa khó nói ra đó lại lặng lẽ dâng lên. Tiêu Thiếu Thiếu không tiếp tục chủ đề này nữa, cậu ấy chỉ vào đống giấy gấp trên mặt bàn, nửa đùa nửa thật, vấn đề bây giờ là cậu phải xử lý mấy thứ này như thế nào. Bác sĩ Cố, đừng có mong tớ gấp lại từng cái một cho cậu nhá. Tớ nào dám phiền cậu. Cố Sơ mỉm cười rồi đút vô số những tờ giấy gấp sao vào trong lọ. Lại một ngày nữa trôi qua, tin tức về buổi triển lãm lại lập kỷ lục mới, nghe nói người tới tham quan đã xếp thành hàng dài, chỉ riêng bảo vệ tại chỗ cũng đã nhiều gấp 3 lần ngày đầu tiên. Phóng viên nhà báo lần lượt tăng cường đưa tin, còn lần tìm ra tài liệu về các buổi triển lãm trước đây của kỳ quái tiến hành so sánh rồi nhất trí đưa ra những đánh giá tốt. Nhiều nhà nghệ thuật còn kết hợp viết bài nhận xét không ngớt lời ngợi khen chủ đề lần này của kỳ quái. Giấu mặt bao năm, giờ rầm rộ trở lại, có lẽ ông trời không công bằng như vậy đấy. Cố Sơ buông tờ báo trong tay xuống, nhìn chằm chằm bức ảnh kỳ quái mỉm cười trên trang nhất, bất chợt nghĩ nhà báo này đã chụp anh ta hay tượng sáp của anh ta đây. Nhớ tới tượng sáp, cô lại tự nhiên nghĩ tới Ngải Hân. Như có một tảng đá đè trong lòng, nặng nề không sao thở được. La Trì sốt ruột, cô còn gấp gáp muốn biết chân tướng hơn cả La Trì. Cố Sơ đứng dậy đi tới trước cửa sổ, bên ngoài đang mưa, cơn gió ẩm ướt có chút lạnh lẽo, cây ngọc lan trong vườn rơi vài chiếc lá xuống bãi cỏ, bị nước mưa thấm ướt đến nát tan.